Bác sĩ thần thông, chương 191. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phẫu thuật rất nhanh bắt đầu. Trần Thương cầm dụng cụ nội soi bắt đầu dò xét. Quách Thành bỗng nhắc nhở. Phẫu thuật nội soi hệ số an toàn không cao. Hay là mở bụng đi. Lý Bảo Sơn còn chưa lên tiếng. Trần Thương đã nhàn nhạt nói. Chủ nhiệm Quách, khoang bụng của người bệnh bị lây nhiễm rất nghiêm trọng. Dính liên rõ ràng, đúng là sử dụng mở bụng thì hệ số an toàn tương đối cao. Nhưng, nguyên nhân chủ yếu người bệnh tạo thành sẽ gia tăng nguy hiểm rất nhiều. Thậm chí sẽ làm cho lây gờ hơn, mở rộng vết thương không tốt cho khôi phục hậu kỳ của người bệnh. Mà nội soi có nhiễm khuếch tán thể hạn chế miệng vết thương. Vừa vặn hữu hiệu, vì vậy ta đề nghị chúng ta ưu tiên sử dụng phẫu thuật nội soi. Quách Thành lập tức đỏ mặt. Thế nhưng, nếu phẫu thuật nội soi sẽ gia tăng độ khó. Hơn nữa, bất luận là vá á tràng hay là cắt bỏ túi mật. Thậm chí tách rời tam giác, gan mật đều sẽ có độ khó rất lớn. Ngươi có thể đảm bảo an toàn cho người bệnh không? Trần Thương không nhiều lời, chỉ là nhẹ gật đầu. Không sai, ta có thể. Quách Thành lập tức nghẹn lời. Lý Bảo Sơn thì là hòa hoãn ni ốt. Bắt đầu đi, chủ nhiệm Quách không cần lo lắng. Bác sĩ Trần có thể trong trường hợp bệnh nhân mắc hội chứng Mirigi hoàn thành phẫu thuật cắt bỏ túi mật. Tá tràng bì dò gì vấn đề không lớn. Lời này vừa nói ra, Quách Thành lập tức trợn tròn mắt. Quách Thành với tư cách là chủ nhiệm ngoại khoa, đã tham gia không biết bao nhiêu hội nghị lớn nhỏ. Đối với hội chứng Mirigi có thể nói là như sấm bên tai. Có thể coi là một trong những ca phẫu thuật cắt bỏ túi mật khó nhất. Mà thanh niên trước mặt này có thể làm được. Khó có thể tin, nếu như người bình thường nói cho hắn biết. Hắn tuyệt đối không tin. Thế nhưng Lý Bảo Sơn rất ít khi nói đùa. Mặt lạnh nổi danh, ngay cả cười đều rất ít cười. Có thể được Lý Bảo Sơn khen như thế. Tuyệt đối là có mấy phần thực lực. Vì vậy, hắn đã tin mấy phần. Quách Thành nhìn gò má ngây ngô non nớt của Trần Thương. Có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắn mới bao nhiêu tuổi? Chẳng lẽ là du học nước ngoài về? Nghĩ tới đây, Quách Thành thu hồi khinh thị vừa rồi. Phẫu thuật bắt đầu, Trần Thương dựa theo danh sư chỉ đạo, đề nghị. Lần nữa bắt đầu dò xét biến hóa trong bụng. Không bao lâu, Trần Thương đã phát hiện ổ bệnh. Tá tràng bị dò dỉ. Quái tỉnh anh LV30, độ dài 12 mm, túi mật. Quái tinh anh LV30, viêm túi mật mãn tính. Do lặp đi lặp lại nhiều lần nên có tỷ lệ xảy ra sỏi túi mật cao. Đây là hai quái tỉnh anh cấp 30. Hai cái phẫu thuật cần phải tách ra thực hiện, nhưng việc đầu tiên phải làm là tách rời phần dính liền nghiêm trọng ở bụng bên phải. Lý Bảo Sơn chủ động đỡ kính, Trần Thương cẩn TH bắt đầu tách rời dính liền, từng ly từng tí cầm điện câu. Đầu tiên phải tách rời tá tràng giữa lá gan và túi mật. Một bước này mặc dù nhìn rất đơn giản, nhưng mạch máu sau khi dính liền thành túi mật sẽ rất mỏng và giòn. Không cẩn thận sẽ bị tổn thương. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Quách Thành đề nghị mở bụng. Lúc này, Quách Thành cùng Lý Bảo Sơn đều lo lắng nhìn Trần Thương. Sợ Trần Thương không cẩn thận phạm sai lầm lớn. Trần Thương đầu tiên từ lá gan bên trái, dựa theo nhắc nhở của cùng thao tác, danh sư chỉ đạo, cẩn thận thực hiện từng bước một. Lúc này, Trần Thương không thể phủ nhận. Danh sư chỉ đạo thực sự lợi hại. Bất luận thao tác gì đều cũng nhắc nhở. Bao gồm xử lý kết quả như thế nào. Khả năng gặp phải chuyện gì. Hơn nữa tại sau khi làm xong, sẽ còn chiếu lại video thực hiện một lần. Để hắn phát hiện sự thiếu sót trong khi phẫu thuật. Tần Duyệt chụp ảnh hoàn toàn là vì lưu lại dân chứng cho luận văn. Chứng minh luận văn của mình không phải thêu dệt vô cớ. Nếu không Trần Thương đơn thuần bằng vào, danh sư chỉ đạo, có thể chân thực hoàn nguyên. bầu không khí trong phòng phẫu thuật lần nữa bị đè nén. Trần Thương ngược lại cực kỳ buông lỏng, trái tim nhỏ của Quách Thành thì như gắn liền với túi mật của người bệnh. Rất sợ Trần Thương lập tức xuyên phát, cách chương.